ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tới thì tới. Làm sao còn mang theo cha ngươi? Sách mới cầu ủng hộ. Cái này nữ nhân ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh, một thân hàng hiệu, mang theo cái kính râm, trong ngực còn ôm cái nhỏ Teddy, thế nào xem xét còn tưởng rằng là ở đâu ra phú bà. Nhưng nhìn kỹ, Tần Minh có loại nhìn thấy tên ăn mày mặc long bào cảm giác. Tần Minh đi tới thời điểm, Thi Vân không nhận ra được, còn tưởng rằng là ở đâu ra soái ca. Đối nàng mỉm cười, đợi đến hắn kéo ra ghế ngồi xuống, Thi Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là Tần Minh? Không phải vậy đâu. Tần Minh hỏi ngược một câu, rót cho mình chén trà. Không thể không nói, cái này nữ nhân chọn cái này vị trí rất tốt. Từ nơi này góc nhìn lại, dưới lầu phồn hoa cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Thưởng thức thành thị ngựa xe như nước, thuận tiện uống chén trà ăn một chút gì. Cuộc sống của người có tiền quả nhiên chính là không đồng dạng. Thi Vân còn ở vào kinh ngạc trạng thái. Tần Minh biến hóa quá lớn. Trước đó vẫn luôn mặc cũ nát quần áo, tóc cũng là rối bời điều ti hình tượng. Hiện tại thay đổi một bộ quần áo trang điểm sạch sẽ về sau, hoàn toàn chính là khác thêm một người. Ngươi làm sao? Thi Vân muốn nói ngươi làm sao trở nên đẹp trai, nhưng nghĩ đến cùng Tần Minh còn có thù, nàng nhịn được, nhắc tới cũng kỳ quái. Trước lúc này, nàng đối với Tần Minh oán khí phi thường lớn, hận không thể đem hắn chém chết, nhưng bây giờ vậy mà cảm thấy Tần Minh rất thuận mắt, khiến cho nàng chuẩn bị một bụng mắng chửi người lời kịch, lập tức quên hơn phân nửa. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Minh hỏi, không có đi lên liền gây sự tình, từ trước đến nay đều là địch không động, ta không động, địch khẽ động, ta loạn động, ngạch, chính là liên quan tới chuyện công việc. Gần nhất bệnh viện thiếu người, vương chủ nhiệm nghĩ mời ngươi trở về. Nói lời này, chính Thi Vân cũng có chút mộng, nàng nguyên thoại không phải như vậy. Dựa theo nàng kế hoạch ban đầu, Tần Minh trong khoảng thời gian này không có làm việc, khẳng định sẽ lẫn vào rất nghèo túng. Nàng trước cho đối phương điểm ích lợi, nói cho phép hắn trở về làm việc, đem hắn khẩu vị kéo lại, sau lại thừa cơ trào phúng thêm ích nhục. Đối phương mặc dù tức giận, nhưng cân nhắc đến sinh kế vấn đề, khẳng định không dám tức giận. Đằng Tần Minh trở lại bệnh viện về sau, nàng lại bắt đầu chân chính kế hoạch trả thù. Cũng không biết rõ vì cái gì, hiện tại nàng càng xem Tần Minh vượt thuận mắt, lời nói đến bên miệng lại trở thành khách khí như vậy thỉnh cầu. Ta đây là thế nào? Lúc này, một tên nữ FW viên đi tới, khách khí hỏi thăm Tần Minh muốn ăn chút gì. Tùy tiện đi, ngươi giúp ta điểm. Tần Minh đối với kia nữ FW viên mỉm cười. Kia nữ FW viên gương mặt ít hồng, ôm menu chạy. Một màn này đem Thi Vân cho xem ngốc, bầu không khí quỷ dị trầm mặc xuống. Hai người cũng không có mở miệng, cứ như vậy cầm cự được. Thế nào? Bệnh viện đang cần người. Trước ngươi ở nơi đó cũng làm được rất tốt, vương chủ nhiệm muốn cầu ngươi trở về, ngươi không cân nhắc một cái? Nói xong câu này, Thi Vân lại mộng bức một lúc lâu. Ta là đang cầu xin hắn sao? Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta cùng hắn là có thù. Nội tâm vùng vẫy một lát, cuối cùng Thi Vân cừu hận chiến thắng đối với Tần Minh hảo cảm. Nàng ánh mắt trên người Tần Minh xem một vòng, có chút giật mình. Nàng trong ngày thường rất ưa thích nghiên cứu, chính là các nhãn hiệu lớn trang phục, một chút liền nhận ra Tần Minh trên thân món kia áo sơ mi giá trị tốt mấy ngàn. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm trở nên có tiền như vậy? Vẫn là nói hắn mặc chính là hàng giả? Thi Vân khóe miệng nhấc lên một tia nghiền ngẫm. Chẳng lẽ hắn vì gặp ta, tận lực mua một thân hàng giả ăn mặc một cái, đến trước mặt ta trang bức? Ha ha, điểu ti quả nhiên vẫn là điểu ti. Xem ra nàng mới vừa rồi là suy nghĩ nhiều. Thi Vân lập tức thanh tỉnh không ít, cũng nhớ tới trào phúng Tần Minh lời kịch. Đang định mở miệng, lúc này, Tần Minh uống xong một miệng trà. Mở miệng trước, hiếm thấy tự mình hẹn một lần. Tới thì tới, làm sao còn mang theo cha ngươi? Thi Vân sững sờ, ý gì? Ba nàng cái gì thời điểm tới? Nàng nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt lạc trong ngực nàng con chó kia bên trên. Biểu lộ cứng đờ, Tần Minh, ngươi, một nháy mắt, hai ngày trước nhận qua tất cả tức giận cũng xông lên đầu. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, liền hỏi một chút, Thi Vân, ngoặc kép, một nháy mắt, hai ngày trước nhận qua tất cả tức giận cũng dâng lên. Thi Vân mặt tại chỗ liền đen, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Trên thực tế, hắn đã sớm phát giác được đối phương dị dạng. Cũng lập tức liền nghĩ đến là mị lực giá trị đang có tác dụng. Tần Minh kinh ngạc tại cái này đồ vật thần kỳ đồng thời. Lại muốn thử xem 200 mị lực giá trị có thể để cho đối phương duy trì loại này hữu hảo tới trình độ. Nào, xem ra hiệu quả có hạn. Chỉ là so bình thường muốn tốt một chút. Bất quá nếu là hắn có 1 vạn mị lực đáng giá lời nói. Đoán chừng coi như đem Thi Vân ích nhục xong lại đánh một trận. Nàng đều sẽ không tức giận. Thậm chí còn có thể nghĩ đến đều là làm sao quỳ liếm chính mình. Cái này mị lực giá trị. Cũng là đồ tốt a. Trước 2 ngày ngươi trào phúng nhà ta tiểu hoàng sự tình. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Thi Vân tức giận nói. Ngươi muốn làm sao tính sổ sách. Tần Minh thân thể dựa vào phía sau một chút, nhìn thẳng đối phương 2 mắt, trấn định tự nhiên, Thi Vân ngạc nhiên, Tần Minh tự tin là nàng không nghĩ tới, chuyện bây giờ đã vượt qua trưởng khống, nàng liền không nghĩ tới muốn ở chỗ này cùng Tần Minh tính sổ sách. Thi Vân hít sâu một khẩu khí, nghĩ thầm muốn lấy kế hoạch làm chủ, hiện tại làm sao tức giận đều là phí công. Chờ đem Tần Minh lừa gạt hồi trở lại bệnh viện, nàng liền có vô số thủ đoạn có thể sửa trị đối phương. Được rồi, ta biết rõ ngươi cũng không phải có lòng. Chuyện lúc trước đã qua, nhóm chúng ta vẫn là nói chuyện công tác đi. Nhìn thấy đối phương thái độ tốt như vậy, Tần Minh cũng hiếu hảo rất nhiều. Ta trước đó đúng là vô tâm, bởi vì không biết rõ nó là cha ngươi. Ngươi chớ để ở trong lòng. Thi Vân, ngoặc kép, nàng tức giận đến kém chút lật bàn. Mẹ nó, ngày này không có cách nào trò chuyện á. Cái này ra hỏa 3 câu nói không rời ba nàng là cho cái đề tài này. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.